Trọng sinh thành ca nhi xấu xí đi làm ruộng. Chương 99, gocchuyenaudio.com. Chương 99, cái gì? Bên trong chính nghe xong lời này, đôi mắt đều sắp trừng ra ngoài rồi. Kia đứng ở bên trong chính diện trước khá là có chút run lập cập, lời nói đều nói không rõ ràng. Phía sau núi phía trên cục đá, đem hứa ra cấp đè lại. Ngụy lão nhị tức phụ nghe đến tin tức này thấy hoa mắt, thân thể đều có chút đứng không yên, một bên Ngụy A một cái đỡ lấy hắn, trong lòng cũng hoảng loạn, đây chính là tam cái nhân mạng A, còn đứng ngây ra đó làm gì? Khoái cùng ta đi mò người A, này chết phải thấy thi thể. Sống phải thấy người A, bên trong chính sắc mặt cực kỳ khó coi, không nói hắn quản trong thôn ra như thế mấy cái nhân mạng, chính là Lý Trường Phong tên sát thần kia trở về còn không biết có thể làm xảy ra chuyện gì đây. Ta cũng muốn đi, Ngụy lão nhị tức phụ nhi đứng thẳng người nói. Người đi cái gì đi, người bụng còn có một cái đây. Ta đi, người cho ta hảo hảo đãi. Ngụy A lôi kéo quần áo, cầm dù liền theo bên trong chính phía sau của bọn họ đi. Tạ A không ở trong thôn, Hứa Thanh muốn là đã xảy ra chuyện gì sao, Ngụy A đều cảm thấy được chính mình băn khoăn, làm sao đều không thường xuyên đi nhìn một chút đây. Đứa bé kia có thể mới trải qua 2 năm hảo nhật từ đây, cứ như vậy ai. Trong thôn lưu lại lão nhân thở dài. Không phải là còn có chưa ra đời hài tử, nghiệp chướng nha. Trong lúc nhất thời chính là ôm chính mình chết đi hài tử, vị kia cũng không nói được chính mình trong lòng xông tới tư vị, nhà hắn nghèo, trong ngày thường đi Hứa ra mua tốt hơn ăn với cơm đồ vật, Hứa Thanh đều là cho nhiều hắn rất nhiều, tốt như vậy người, làm sao liền đi. Bên trong chính bọn họ còn chưa tới Hứa ra liền thấy kia nơi đã sợ là giữ nhiều lành ít. Chỉ thấy mấy khối đá tảng phân biệt đều đặt ở Hứa ra phòng ốc mặt trên, làm cho phòng ốc bị áp sụp trên đất, còn có mấy cây đại thụ cũng ngã trái ngã phải trồng ở phía trên, này muốn là người còn sống, đó mới là lạ. Mọi người đứng ở khắp nơi bừa bộn Hứa ra, tiếng sấm mưa lớn tiếng nước liền tại bên tai, có mấy người lau mặt một cái cũng không biết là nước mưa vẫn là nước mắt. Uông nha, nha nha nha. Một cái bị nước mưa cùng bùn đất đem trên người lông đen làm cho bẩn loạn bất kham chó mực đứng ở Hứa ra đối diện đỉnh núi, đối Hứa ra phát ra rên rỉ giống như tiếng kêu, tại sau lưng nó cách đó không xa là một cái con lừa chính tại lè lưỡi liếm chính mình một cái móng trước, nó móng bị ép gãy rồi. Tiếc rằng tiếng mưa rơi quá lớn, tiểu bảo âm thanh truyền không tới chính tại Hứa ra siêu tầm người trong tai mọi người. Bên trong chính khối đá này quá lớn, vừa vặn đặt ở gian phòng này. Ngụy A nhìn sang, kia kiện gian nhà hắn biết đến, là Hứa Thanh cùng Lý Trường Phong được phòng A, trong lúc nhất thời hắn cũng không khống chế mình được nữa tâm tình trong lòng, khóc lên. Bên trong chính rụi rụi con mắt nhìn trước mắt đá tảng rất lâu. Hồi đi, bên trong chính, ngươi xem, một vị thôn dân hoảng sợ chỉ vào trong thôn phía sau núi đá chính là cách như thế địa phương xa, cũng có thể nhìn ra có chút lảo đảo cảm giác. Khoái. Hồi thôn, bên trong chính này vừa nhìn còn phải, lập tức triệu tập mọi người trở lại trong thôn. gocchuyenaudio.com, bên trong chính bọn họ mới vừa chạy không lâu, một cái chó mực cùng một cái bước đi một qua con lừa liền tới đến Hứa ra tại Hứa Thanh kia gian trụ gian nhà, bây giờ bị đá tảng áp nơi ở, dồn dập ngồi xổm xuống. Gâu, uông nha, uông, Ngụy lão nhị tức phụ nhi lúc này đang chờ bên trong chính bọn họ trở về mang kết quả đây, kết quả chỉ thấy bên trong chính đoàn người mặt mang cấp thiết xông về. Ngụy lão nhị tức phụ nhi chỉ nhìn thấy Ngụy A trên mặt sưng tấy đôi mắt, hơn nữa trong đám người không có Hứa Thanh bóng người của bọn họ, nơi nào còn có cái gì không hiểu. A, Ngụy lão nhị tức phụ nhi run rẩy kêu lên. Không có biện pháp, cự thạch kia liền đặt ở A Thanh trong ngày thường trụ kia phòng, sợ là... Ngụy A có chút không đành lòng nói tiếp, vành mắt lại bắt đầu đỏ. Khoái, thu dọn đồ đạc, tên to xác cùng ta đi. Thôn này phía sau núi đá sợ là chống đỡ không được bao lâu. Khoái, muốn mạng sống hãy mau. Đừng lại muốn sững sờ rồi. Bên trong chính triệu tập thôn dân lớn tiếng nói. Chúng ta lão tổ tông đã từng tránh thoát nạn hồng nước. Nơi đó địa thế cao. Hải tử cõng lấy, lão nhân đỡ. Chúng ta 1 phút sau lập tức xuất phát. Trời ạ, đi mau trở về lấy đồ vật, biệt mang nhiều như vậy, lưng không rồi. Khoái, trong lúc nhất thời tất cả mọi người bắt đầu hốt hoảng chạy trốn về nhà, dồn dập bắt đầu hốt hoảng thu thập. Đãi mọi người sau khi thu thập xong, liền đi theo bên trong chính cùng đi che dù, đỡ lão nhân, cõng lấy hài tử, mọi người nhìn phía sau quê hương. Đi thôi, bên trong chính đám người bọn họ rời đi sau không lâu, Tạ A cùng Ngô ra vội vàng xe hồi trong thôn lấy đồ vật liền gặp được một cái bỏ hoang không có người ở làng. Đừng hoảng hốt, ngươi xem đây là bên trong chính lưu lại ký hiệu. Ngô A kéo hốt hoảng Tạ A vừa nhìn, quả nhiên, đây là bọn hắn thôn các đời đều có ký hiệu chỉ dùng nhắc tới tỉnh thôn dân. có thể là bên trong chính sợ trong thôn không an toàn, cho nên đi những nơi khác tị nạn, ngươi xem, chỗ này chân ấn. Tả A nhìn một chút, trong lòng vẫn là có chút không bình tĩnh. Ta đến hậu sơn nhìn A Thanh, Tả A nói xong mới vừa đi hai bước, hai người liền nghe thấy thứ gì bắt đầu lướt xuống âm thanh. Ngô A nghe tiếng ngẩn ra, kéo một cái Tả A. Đi mau, phía sau thôn sơn sợ là khoái sụp. Liền tại hai người bước nhanh chạy đến cuối thôn khẩu, Ngô A trên giá xe, liền vội vội hướng về trên trấn khi đến phương hướng chạy đi. Ta đây hoàn chưa thấy A Thanh đây. Tả A ngồi trên xe không ngừng mà trở về xem. Đừng co gấp, bên trong chính nhất định sẽ làm cho A Thanh cùng đi, đừng quên bụng hắn có hài tử còn mang theo hài tử, muốn là đem hắn quên mất Lý Trường Phong trở về không tìm hắn liều mạng mới là lạ. Nghe Ngô A nói, Tả A cũng cảm thấy có lý, đường xe đi một đoạn lộ trình sau, phía sau truyền đến như tiếng sấm oanh sụp thanh, phía sau thôn ngọn núi nhỏ kia vừa vặn đặt ở trong thôn. Con lừa bị kinh sợ đến mức nâng lên móng trước đem Tả A cùng Ngô A lay động ngã xuống đất kinh sợ xuyễn chảy. Trở về, Ngô A giãy giụa đứng dậy, một thân lầy lội, nhìn con lừa chạy phương hướng gào thét nhưng mà như trước không ngăn cản được con lừa chạy trối chết bước chân. Làng, không còn, Tả A đứng lên, nhìn về phía sau, lẩm bẩm nói. Ngô A nhìn sang, một trận nghĩ đến mà sợ hãi, muốn là bọn hắn tái dừng lại chốc lát, sợ là thành vong hồn. Góc truyện audio.com, hứa ra phế tích bên trong, tiểu bảo thỉnh thoảng nơi này ngửi một cái, nơi đó nhìn, con lừa mặt ủ mày trao nằm úp sấp tại chỗ cũ, nó bị thương, không có tinh thần. Tiểu bảo vừa định trở lại tại chỗ tiếp tục nằm sấp xuống thời điểm, Hứa Thanh liền ôm bánh bao xuất hiện, sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, bánh bao cũng tỉnh, vụ quá lớn, Hứa Thanh tạo ra trong tay dù che khuất nhưng là vẫn là làm ướt quần áo. Tiểu bảo nhìn thấy Hứa Thanh, lập tức vui mừng ngoắt ngoắt cái đuôi xẹt tới thẳng xoay một vòng chuyển, con lừa cũng ngẩng đầu lên, hướng về phía Hứa Thanh kêu một tiếng. Ngoan, Hứa Thanh đưa tay ra sờ sờ tiểu bảo, cảm thụ được nó bộ lông ướt át, nhíu nhíu mày, đưa tay xoay một cái, móc ra một chiếc lọ. Tiểu bảo ánh mắt tỏa sáng nhìn Hứa Thanh, ngoan ngoãn ngồi xuống, tùy ý Hứa Thanh cho nó uy hạ linh tuyền. Đãi tiểu bảo uống xong sau đó, Hứa Thanh ôm bánh bao đi tới con lừa bên người, đem linh tuyền đào một chút tại con lừa gãy chân thượng, liền cho nó uống một chút sau mới thăm dò hồi trong lồng ngực. A, phòng phòng, bánh bao nằm nhòi Hứa Thanh trên bả vai nhìn phía sau sụp rơi phòng ốc. Hứa Thanh kềm chế trong đầu mê muội, đứng lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ bánh bao. Không có chuyện gì, chỉ cần có ta và ngươi A phụ tại, chúng ta thì có ra. Đêm qua bên trong hắn ôm Đoàn Đoàn thời điểm, thân thể quá mau, sợ là động thai khí, trong không gian nhiệt độ khá thấp, hắn dùng trước đó bỏ vào bông bị che mình cùng bánh bao, vẫn còn có chút khó chịu, linh tuyền cũng uống hạ xuống, nhưng là vẫn không thoải mái. Hứa Thanh nhìn một chút ra, này là không thể ở không gánh nổi mặt sau hoàn có đồ vật rơi xuống, hắn đang muốn đi trong thôn, nhưng là... Hứa Thanh nhìn cách đó không xa làng, khuôn mặt cả kinh, làng phía sau núi sụp. Này sợ là, Hứa Thanh vội vã mang theo bánh bao hướng trong thôn đi đến, nhưng là mới vừa đi hai bước Hứa Thanh liền dừng lại, chỉ thấy đối diện trên núi liền rơi mất một đống xuống dưới. Hứa Thanh không thể mạo hiểm, hắn còn có bánh bao cùng đứa nhỏ trong bụng muốn bận tâm. Dưới chân ống quần giật giật Hứa Thanh cúi đầu tiểu bảo chính cắn hắn ống quần, thấy Hứa Thanh cúi đầu nhìn nó lập tức buông ra hướng đại phía sau núi lão lâm phương hướng đi mấy bước thấy Hứa Thanh chưa cùng thượng liền trở về cắn cắn. Hứa Thanh trong lòng hơi động cùng tiểu bảo đi tới, đi theo phía sau con lừa. Sắc trời dần muộn, vũ liền rơi xuống, còn muốn kiên trì cái trên bụng sơn, Hứa Thanh ôm bánh bao có chút vất vả, sắc mặt càng phát tái nhợt, hắn dừng bước lại, móc ra chiếc lọ uống một hớp tiếp tục đi về phía trước. Hắn không thể tái đỉnh ở dưới chân núi, không gian nhiệt độ so với phía ngoài nhiệt độ thấp một chút, không nói thân thể của hắn, chính là bánh bao cũng sợ hội khó chịu, chỉ có thể đến chỗ cao lại tính toán sau. Tiểu bảo một đường ở phía trước dẫn đường, đi vào đại phía sau núi bên trong vây mới coi như ngừng lại, Hứa Thanh trên người đã bị trên đường cành cây chờ làm ướt, nơi này phần nhiều là đại thụ che trời, một đường tiến vào cũng chưa thấy quá nhiều sinh vật. Hứa Thanh đứng ở chính là một chỗ sơn động trước mặt bên trong đen như mực tiểu bảo đi vào đi vòng vo một vòng sau liền chạy ra tại Hứa Thanh trước mặt kêu hai tiếng. Góc truyện audio.com Hứa Thanh ôm đã đang ngủ bánh bao tiến vào sơn động, trong sơn động nhiệt độ tương đối ấm áp, Hứa Thanh ngửi một cái, không có cái khác động vật cư trú quá khí vị, mở ra hộp quẹt bên trong động cảnh tượng cũng lúc ẩn lúc hiện có thể nhìn ra một cách đại khái. Hứa Thanh đang muốn thả xuống bánh bao tiểu bảo cũng không ngừng hạ trực tiếp hướng động tận cùng bên trong đi đến, Hứa Thanh hơi nghi hoặc một chút bất quá vẫn là đi theo. Chỉ thấy sơn động tận cùng bên trong có cái chật hẹp giao lộ, Hứa Thanh bụng hơi lớn, chỉ phải cẩn thận mới trôi qua con lừa quá tiến nhanh không đi, liền ở bên ngoài trong động nằm úp sấp. Một cái chật hẹp đường nhỏ sau, là một cái lớn hơn sơn động, chỉ có điều trong sơn động có một cái lỗ nhỏ, xem ra là có thể lấy ra đi từ nơi đó đi ra thế nhưng theo lý thuyết bên ngoài mưa lớn như thế, làm sao cũng phải mạn chút nước tiến vào không phải, nhưng là kia cửa động nhưng là làm ra, Hứa Thanh chỉ có thể nghe thấy mưa bên ngoài thanh. Bởi cái kia cửa động lộ ra quang tiến vào, Hứa Thanh liền đem hộp quẹt tắt. Tiểu Bảo ở trong động nằm sấp xuống, bắt đầu liếm trên người mình ẩm ướt mau, Hứa Thanh từ không gian lấy ra chăn bông, có tính cách tạm thời đem bánh bao thả đi lên, cho hắn đắp kín mền. Cách chương.